Không có ngươi thời điểm, ta không phải cùng dạng giết đến chín vực đám kia lao già cúi đầu. Vân Hoàng vươn tay, khẽ vuốt Quan Hàm Dập gương mặt, nói ra, ngươi đều nói, đó là bởi vì không có ta, cho nên ngươi mới cần tự mình động thủ. Đã ta đi vào bên cạnh ngươi, như loại này giết người sự tình, để cho ta tới liền tốt. Ngươi chỉ cần đối ta nói gì nghe nấy là được, trên đời này không người có thể thương ngươi mảy may. Biến thái. Quan Hàm Dập ở trong lòng nhả danh một câu, gia hỏa này không chỉ có càn rỡ, cái này lòng ham chiếm hữu cũng rất biến thái. Vừa gặp mấy lần mặt, liền coi nàng là thành hắn chuyên môn vật. Thả ta ra ngoài. Quan Hàm Dập đột nhiên có chút không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Hắn trừ gương mặt này để người nhìn xem thuận mắt, cái khác đều không được. Vốn là muốn tìm hắn mượn cái loại tâm tư, đột nhiên biến mất không còn. Chỉ có một bộ tốt túi ra có làm được cái gì. Vân Hoàng cũng không tiếp tục trấn áp nàng, đem Tam Quốc thư không gian thu hồi, hết thể trở về bình tĩnh. Trở lại hiện thực về sau, Quan Hàm Dập cảm giác cơ thể bên trong linh khí lại khôi phục. Ngươi vừa rồi đến tột cùng dùng chính là cái gì thuật pháp? Quan Hàm Dập trong lòng thăng ra hiếu kỳ, có thể đưa nàng linh khí hoàn toàn phong bế, thủ đoạn này quá khủng bố. Nếu như Vân Hoàng nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Muốn biết sao? Vân Hoàng cười nói, nếu như ngươi nghe lời, ta liền nói cho ngươi biết. Uy, lão nương. Quan Hàm Dập đang muốn nổi giận, trông thấy tên kia ánh mắt uy hiếp, đành phải cố nén. Nàng từ nhỏ đến lớn chính là cái tính tình này, sao có thể học những nữ nhân kia dáng vẻ cái cỡm. Ngươi muốn cho ta nũng nịu, ta không học được. Quan Hàm Dập cố gắng nghĩ lại Dương Vị Nhiễm trang ủy khuất bộ dáng, quá nhăn nhó, nàng một đại lao nương môn, học kia mềm mại bộ dáng, nàng thật không có cách nào. Ngươi nói hay không liền cho một câu thông khoái lời nói, ta cam đoan về sau tất cả nghe theo ngươi, nhưng ngươi để ta giống như Vị Nhiễm, không có việc gì liền bán manh, vậy ngươi chẳng bằng để ta đi chết. Quan Hàm Dập đã nghĩ phiến Vân Hoàng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế gà mẹ, bá đạo nam nhân. Nhất định để tất cả mọi người đối nói gì nghe nấy, đối với hắn tuyệt đối phục tùng, thật không biết hắn là ở đâu ra mà bệnh. Tam Quốc thư không gì làm không được, đáp án này hài lòng không? Vân Hoàng tuyệt không giấu giếm Quan Hàm Dập, hắn cũng không lo lắng tin tức tiết lộ, cái này chư thiên vạn vực bên trong, hắn ai cũng không sợ. Tam Quốc thư. Quan Hàm Dập có chút giật mình nói, ngươi nói là có thể vượt qua thời không Tam Quốc thư, đem nó cho ta. Chỉ cần ngươi đem hắn cho ta, ta thể vĩnh viễn không vi phạm ý nguyện của ngươi. Vân Hoàng cười cười, nói, nếu như ngươi cho ta sinh cái khuê nữ, ta liền đem hắn cho ngươi xem liếc mắt. Lao nương. Quan Hàm Dập tức giận vô cùng, nói, sinh thì sinh, cùng Lao nương đi, đi tìm Yên Lặng Sơn Động. Đem ngươi cho chính pháp. Ta muốn ở phía trên, nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta cuồng. Nàng luôn có thể có cơ hội đem Vân Hoàng đặt ở dưới thân, lần này nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Dám đụng vào nàng danh giới cuối cùng, liền muốn biết sự lợi hại của nàng. Quan Hàm Dập lôi kéo Vân Hoàng, liền muốn hướng Yên Lặng núi rừng bên trong bước đi. Lúc này, một đạo có chút rụt rè thanh âm truyền ra. Cái này, ta cũng không muốn quấy rầy chuyện tốt của các ngươi, nhưng tình huống dưới mắt không quá thích hợp làm loại chuyện đó đi. Dương Vị Nhiễm nói ra câu nói này, gương mặt xinh đẹp đỏ nhỏ máu, nàng cam đoan không phải cố ý nghe lén, chỉ là Hàm Dập quá lớn gan, tiếng nói, cách mấy trăm mét đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Huống chi nàng ngay tại bên người. Tiểu Mỹ Níu. Quan Hàm Dập đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe một vòng tinh quang, nói ra, ngươi cũng đi theo tới, hắn thường xuyên khi dễ ngươi, lần này chúng ta đem hắn đặt ở dưới thân, hảo hảo trừng phạt hắn. Ngươi, Dương Vị Nhiễm cảm giác không mặt mũi gặp người, xấu hổ nói, Hàm Dập, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta và ngươi không có cách nào trò chuyện. Nàng thật không dám tưởng tượng, vừa rồi Quan Hàm Dập nói lời có bao nhiêu cảm thấy khó xử. Nàng, Hàm Dập, còn có công tử. Ba người đi làm chuyện xấu, đánh chết nàng cũng sẽ không đi. Mà lại, công tử mặc dù thường xuyên mượn cơ hội chiếm nàng tiện nghi,

Công tử gia, xem ra tin đồn là thật sự, những cái kia vô thượng truyền thừa thế lực, là thật sự nghĩ hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài. Liêu Hạng Khởi ánh mắt thâm trầm, đạo tử đi đầu giết vào chư Phật môn hộ bên trong, đã có thể khẳng định tin đồn chân thực tính. Đi! Vân Hoàng dậm chân tiến vào chư Phật môn hộ bên trong, nơi này là mênh mông vô bờ bình nguyên, trên mặt đất có dữ tợn vết rách hiện hiện, bên trong dòng nham thạch trôi, nhiệt độ rất cao. Nếu như không cẩn thận ngã vào, đoán chừng sẽ bị hòa tan. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, hít sâu một hơi, tất cả đều là khô nóng cảm giác, cỗ khí tức kia quá đáng sợ, không biết bao nhiêu tu sĩ vận chuyển linh khí đến kháng nóng. Suy suy, lưu động trong nham tương phát ra chói tai thanh âm, loại kia thanh âm để người cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không biết nơi nào có vấn đề. Công tử gia, đây chính là chư Phật môn hộ sao? Tại sao ta cảm giác không đến một tia sóng linh khí? Liêu Hạng Khởi con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe thần sắc nghi hoặc, hắn nguyên lai tưởng rằng chư Phật môn hộ đúng trọng tâm định tràn ngập cuộn trào vô song linh khí, tạo hóa vô số. Không nghĩ tới nơi này vậy mà như thế cằn cỗi, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Ngươi thật đem nơi này xem như truyền thừa tạo hóa chi địa sao? Vân Hoàng trầm giọng nói, chư Phật môn hộ bị vô số thần vương chinh phạt qua, cho dù có tạo hóa truyền thừa, đều đã bị đánh băng. Một thế này những lao quái vật kia muốn san bằng chư Phật môn hộ, diệt Bồ Tát Đạo Đài, tuy nói có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng bọn hắn tất nhiên đi qua nghị sâu tính kỹ. Đạo Am Viện đạo tử đi đầu dò đường, chúng ta chỉ cần lẳng lặng nhìn là được, về phần mặt khác sự tình, không cần để ý. Chư Phật môn hộ bên trong cất giấu vô thượng cấm kỵ, những cái kia cổ lão tồn tại thức tỉnh, chắc chắn triển khai một trận tàn nhẫn đồ sát. Giống. Nặng nề tiếng gào thét vang lên, kia cỗ khí huyết thật đáng sợ, đạo hạnh yếu kém tu sĩ trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, máu tươi của bọn hắn bị lưu động nham tương thôn phệ, một chút xíu đều không có trôi qua. Ầm ầm. Nửa bên thương khung sụp đổ, tinh thần khối vụn rơi xuống, gây nên vô số tu sĩ sợ hãi, nhưng những cái kia mảnh vỡ ngôi sao nửa đường liền bị thôn phệ, giống như chưa hề xuất hiện qua. Đường chân trời cuối cùng, có một tôn cao tới 100 vạn trượng đại hung xuất hiện, thân thể của nó chảy xuôi màu đỏ sậm nham tương, tứ chi tráng kiện hữu lực, tùy ý một động tác, đều có thể đem thương khung cho đánh băng. Hai tròng mắt của nó sắc hồng, tráng kiện quang mang bắn ra, kéo theo uy năng phi thường đáng sợ. Kia một cỗ khí tức thực tế là quá kinh hãi, để vô số tu sĩ sợ hãi vạn phần. Miệng lớn dính máu mở ra, bén nhọn răng nanh lóe ra hàn mang, vừa rồi những cái kia mảnh vỡ ngôi sao, toàn bộ đều là bị hắn nuốt chửng lấy. Đây là cái gì đại hung? Vô số tu sĩ nín thở, trong con mắt che kín thần sắc kinh khủng, kia cỗ cuộn trào vô song khí huyết càn quét bát hoang, không biết đem bao nhiêu tu sĩ chấn thành huyết vụ. Như thế khát máu thành tính đại hung, bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Trốn. Cơ hồ ngay lập tức, đám người liền lựa chọn thoát đi, nếu như một mực lưu ở nơi đây, tất nhiên sẽ bị chém giết, bọn hắn nhất định phải rời đi chư Phật môn hộ. Lòng hiếu kỳ hại người chết ta. Nguyên bản còn nghĩ nói tiến đến nhìn một trận cho hay, ai biết mới vừa vào chư Phật môn hộ, liền gặp đại phiền toái. Giống giống. Liên tiếp tiếng gào thét truyền ra, toàn bộ nham tương cương vực bên trong, đều tụ tập cùng một tôn đại hung, thân thể ngưng thực, cơ thể bên trong bạo phát đi ra chiến lực vô song, đây tuyệt đối không phải huyễn tượng. Cái này, từ ngực, vô số người kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy, bọn hắn nhất định là đang nằm mơ, xuất hiện một tôn đại hung liền đã rất đáng sợ, hiện tại đột nhiên toát ra vô số tôn. Nói rõ là để bọn hắn chờ chết tiết ấu. Các cường giả yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọn, trách không được ngay cả thần vương đều sẽ táng thân ở đây. Khủng bố như vậy cảnh tượng, đổi lại còn lại cương vực, nhất định sẽ không xuất hiện. Thực tế là thật đáng sợ. Công tử gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Hạng Khởi trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt có chút tái nhợt, không nghĩ tới nơi này vậy mà như thế khủng bố.

không biết bao nhiêu tu sĩ bắt đầu buồn nôn, nhìn xem cảnh tượng như vậy, ngay cả bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Chương 987, Mệnh Thư Phong Ba. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý đại hiền cường giả, thoáng qua liền thành một cỗ thi thể, thế gian phong vân biến hóa khó lường, để người thổn thức không thôi. Như Dương Vị Nhiễm vẫn là chưa trưởng thành chim ưng con, kia Quan Hàm Dập chính là đã có thể dương cánh bay lượn hùng ưng, chiến lực của nàng mạnh, đoán chừng coi như những cái kia đại giáo cương quốc truyền nhân, cũng muốn kém mấy phần. Muốn ám sát Quan Hàm Dập, tối thiểu phải xuất động tiên hiền, phổ thế hiền, nếu không bình thường đại hiền xuất thủ, chỉ là cho nàng luyện tập, căn bản không có chỗ ích lợi gì. Loại này cấp bậc cặn bã cũng dám ra giết người, thật không biết hắn là ở đâu ra dũng khí. Quan Hàm Dập phủi tay, loại này thái điểu nàng trước kia có thể xé mười mấy cái. Ẩm. Đông nhiên, một đạo trắng bệnh đen nhánh bàn tay từ xa xôi tinh không đánh ra đến, một trưởng này thế tới hung mãnh, không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Một trưởng kia hung hăng đập vào Quan Hàm Dập trên lưng, thân thể của nàng lập tức bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một miệng lớn tiên huyết, cuối cùng nện ở trên mặt đất. Nàng nằm dạp trên mặt đất, ngay cả thở hơi thở đều có chút khó khăn, đại lượng máu tươi từ trong miệng của nàng, trong lỗ mũi chảy ra đến, nhất là từ miệng bên trong ho ra đến những cái kia, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Hàm Dập kịp phản ứng Dương Vị Nhiễm, chạy nhanh tới, nàng đang muốn đưa tay đi đỡ Quan Hàm Dập, bên này lại chuyển đến một thanh âm. Đừng nhúc nhích nàng. Dương Vị Nhiễm không hiểu nhìn về phía Vân Hoàng, Hàm Dập đều tổn thương nặng như vậy, ngươi làm sao còn chỉ lo kế hoạch của mình. Dù không biết Vân Hoàng muốn như thế nào lợi dụng Quan Hàm Dập, nhưng nàng cảm thấy Quan Hàm Dập vẫn là rất tốt. Có người xuất thủ ám sát Quan Hàm Dập, ai thấy rõ ràng mới vừa rồi là ai động thủ sao? Những cái kia quan chiến tu sĩ quá sợ hãi, Quan Hàm Dập chiến lực vô song, nếu không dựa vào đánh lén, thật đúng là rất khó đưa nàng bị đả thương. Bất quá, Quan Hàm Dập là thật sự rất cường đại, bị một tôn vô địch cự đầu đánh lén, lại còn không có chết, quá lợi hại. Vừa rồi công phạt phát sinh quá mức, ai cũng không có thấy rõ ràng đến tột cùng là ai động thủ. Quan chiến tu sĩ một mặt ngộng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, Quan Hàm Dập không có bị chém giết, quả thật có chút khiến người ta thất vọng. Nàng ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân căn cốt đều bị đánh nát, hiện tại cũng chỉ thừa nửa cái mạng, ngươi chẳng lẽ muốn để nàng ngay cả cuối cùng một hơi đều bị ngươi dạy vò xong. Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, nói thật, hắn thật không muốn cứu Quan Hàm Dập, trong lòng của hắn một mực cất giấu sự kiện cùng Quan Hàm Dập có liên quan. Sự kiện kia cơ hồ khiến hắn nhớ mấy ngàn vạn năm, tuy nói đều là hậu thế phát sinh, nhưng kia đúng là đã từng phát sinh qua. Năm đó hắn một sợi thần hồn vượt qua Thái Sơ cấm khu lúc, nhận trọng thương, gặp phải Quan Hàm Dập về sau, lại bị nàng cho chân áp, nhốt tại một kiện trói hồn trong tháp. Có chút sự tình thật quá xấu hổ, ngay cả hắn đều không muốn để. Nếu như hắn không phải một sợi thần hồn trạng thái, thật đúng là không biết Quan Hàm Dập sẽ đối với hắn làm ra chuyện gì. Về sau Quan Hàm Dập trói hồn tháp bị đánh nát, hắn liền mượn cơ hội rời đi, các loại lại trở về tìm Quan Hàm Dập lúc, tìm khắp chư thiên vạn giới, chính là không có nàng một chút tin tức. Thôi, xem ở ngươi còn hữu dụng phân thượng, phá lệ cứu ngươi một mạng. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra mệnh thư, kia một quyển kinh văn mới xuất hiện, liền gây nên oanh động cực lớn, vô số tu sĩ ánh mắt tụ vào, tham lam vô tận. Kia là mệnh thư sao? Có cường giả hoảng sợ, thanh âm đều có chút run rẩy. Trước chờ một chút, nếu thật là mệnh thư, nhất định muốn đem cướp đi. Vân Hoàng cũng không để ý tới những sinh linh kia, một đám bỏ sát mà thôi, cần gì để ý. Hắn tìm kiếm đến Quan Hàm Dập danh tự, đem chung quanh kinh văn gây dựng lại, những kinh văn kia giống nòng nọc nhỏ đồng dạng, vô cùng chơi vui. Theo Vân Hoàng dừng lại thao tác, đám người trông thấy Quan Hàm Dập thương thế vậy mà khôi phục, ngay cả thể nội khí huyết đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Khu khu. Vân Hoàng ho khan một tiếng, hắn cảm giác tuổi thọ của mình biến mất hơn phân nửa, loại này nghịch thiên cải mệnh sự tình, là bị cấm chỉ. nhưng hắn dùng tuổi thọ của mình tiếp nhận, liền có thể gây dựng lại mệnh thư. Bất quá, dùng thọ nguyên trao đổi, chỉ có thể giới hạn tại còn có một hơi người, nếu như quan Hàm Dập vẫn lạc, hắn chỉ có thể vận dụng Tam Quốc Thư mới được. Chỉ khi nào vận dụng Tam Quốc Thư cưỡng ép đem quan Hàm Dập cứu sống, tất nhiên sẽ gây nên đại phiền toái. Những cái kia tự khoe là thần linh tuế nguyệt chi thần là sẽ không coi như không nhìn thấy. Là mệnh thư, thật là mệnh thư. Không biết bao nhiêu tu sĩ giống to, trong mắt lấp lóe huyết hồng thần mang, chỉ có mệnh thư mới có thể thay đổi thiên đổi mệnh. Thật thoải mái. Quan Hàm Dập dùng sức hoạt động một chút căn cốt, nàng cảm giác nháy mắt đạt tới đỉnh phong, chuyển mắt nhìn về phía Vân Hoàng, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới gia hỏa này trong tay vậy mà thật có mệnh thư, vậy hắn nói Tam Quốc Thư, khẳng định cũng là thật. Nghĩ tới những thứ này, quan Hàm Dập liền có chút rơi vào mơ hồ, Vân Hoàng bảo vật trong tay, có thể bù đắp được vô số tiên đế chỉ lệnh, vì cái gì còn muốn ngấp nghé kia một quyển tiên đế chỉ lệnh đâu. Quan Hàm Dập đại khái mãi mãi cũng nghĩ mãi mà không rõ, Vân Hoàng mơ ước, từ đầu đến cuối đều chỉ là nàng người này. Vân Hoàng, ngươi vì sao muốn cứu ta? Quan Hàm Dập cuối cùng vẫn là hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, nàng nhất định muốn đạt được đáp án. Nếu như ngươi thật muốn chết, vậy cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Vân Hoàng nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Quan Hàm Dập không có bỏ qua hắn đáy mắt hiện hiện kia xóa phức tạp chi mang, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Quan Hàm Dập cảm giác Vân Hoàng hận nàng, nhưng trừ hận, còn giống như có một tia không rõ cảm xúc, nàng cũng không hiểu nổi là cái gì. Đương nhiên, nhất làm cho nàng không rõ một sự kiện, đó chính là Vân Hoàng tại sao lại hận nàng. Nàng có vẻ như cũng là lần thứ nhất gặp Vân Hoàng, cũng không có đem hắn thế nào đi. Nếu để cho nàng biết, hậu thế thời điểm, nàng từng đem Vân Hoàng một sợi thần hồn trấn áp, mỗi ngày mỗi đêm dùng thần hồn trêu chọc Vân Hoàng thần hồn, đoán chừng liền sẽ không nghi hoặc. Ngươi không muốn nói thì thôi. Quan Hàm Dập cau mày nói, bất quá, như thật có một ngày, ngươi muốn cho ta chết, cái kia phải nói cho ta nguyên nhân. Vân Hoàng có chút buồn vô cớ, để Quan Hàm Dập chết, hắn thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Đoán chừng coi như hắn không tự mình động thủ, đoán chừng trong cơ thể nàng oán niệm đại hung cũng sẽ muốn mệnh của nàng. Khu khu. Vân Hoàng lại ho khan một tiếng, đưa tay vướt vướt mi tâm. Người thụ thương rồi. Quan Hàm Dập đôi mắt đẹp bên trong hiện lên lo lắng thần sắc, thao túng mệnh thư hôm nào đổi mệnh, khẳng định nhận phản vệ. Không sao, chỉ là thọ nguyên hao tổn quá nhiều, có chút không quá thích ứng, nghỉ ngơi một lát là được. Vân Hoàng phất tay, ra hiệu hắn cũng không có nguy hiểm. Quan Hàm Dập đang muốn nói cái gì, chung quanh tu sĩ lại là đã vây quanh, trong mắt che kín sát mang. Vân Hoàng! Đem mệnh thư giao ra, món kia bảo vật không phải ngươi có thể chiếm hữu. Dẫn đầu nói chuyện chính là Dạ Lăng Tiêu, cái này khiến Vân Hoàng hơi kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi liền khôi phục như thường. Chỉ cần là người, đều sẽ sinh ra lòng tham lam, Dạ Lăng Tiêu bất quá là một cái bò sát mà thôi, ngấp nghé mệnh thư cũng không phải là cái gì quá kỳ quái sự tình. Chương 988, Khát máu của ma. Không nghĩ tới cái thứ nhất đi lên đòi hỏi mệnh thư đúng là ám tộc đương thế thiếu chủ, xem ra ngươi chưa xem xong chư thiên các bên trong tất cả kinh thư. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, năm đó tiểu thập thất đi theo ta tu hành thời điểm, nàng giống như đem tất cả kinh lịch viết thành một quyển bản chép tay. Nếu như ngươi xem qua kia một quyển bản chép tay, cũng không dám làm cản như thế. Ngươi! Dạ Lăng Tiêu muốn nói chuyện. Nhưng hắn chợt phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Ám tộc vị lao tổ kia tất cả ám tộc sinh linh đều biết, kia một quyển bản chép tay hắn xác thực chưa có xem, bởi vì bản chép tay bị lao tổ thu lại. Xem ở tiểu thập thất trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng. Vân Hoàng ta mị mà nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng tính tình của nàng, nếu nàng biết được một màn này, ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Dạ Lăng Tiêu thân thể đang run rẩy, hắn đã có thể khẳng định, Vân Hoàng chính là lão tổ ngày xưa người hộ đạo. Không nghĩ tới dẫn đầu lão tổ đăng lâm chư thiên vị kia, vậy mà trở về.

nếu như đổi lại người khác, đã sớm trở thành một cỗ thi thể. Xuy. Quan Hàm Dập bàn tay rơi vào đạo tử trên bờ vai, bị Quan Hàm Dập chế trụ, đạo tử sắc mặt đột biến, hắn dùng sức vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát mở Quan Hàm Dập trói buộc. Nhưng Quan Hàm Dập như thế nào cho đạo tử cơ hội này, dám đem nàng chấn thương, nếu như không trả giá một điểm đại giới, vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Bàn tay của nàng đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem đạo tử cánh tay cho kéo đứt, tiên huyết phun tung tóe mà ra, có thê thảm tiếng kêu rên truyền ra. Đạo tử cánh tay bị kéo đứt, khoảng cách đau đớn truyền đến, trên trán mồ hôi đầm địa, hắn nhanh chóng thối lui đến nơi xa, cánh tay còn đang không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quan Hàm Dập đem đạo tử cánh tay ném xuống đất, trong mắt lấp loe quang mang xâm nhiên. Chương 990, Ám tộc lão tổ. Nếu không phải vừa rồi vai trái bị chấn thương, Quan Hàm Dập tuyệt đối có thể đem đạo tử xé thành hai nửa, không nghĩ tới lại chỉ kéo đứt một cánh tay, thật sự là tiện nghi cái này bỏ sát. Ừ ngực. Quan chiến tu sĩ hết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, bọn hắn cảm giác Quan Hàm Dập thủ đoạn khủng bố như vậy, liền nói tử đều hao tổn tại trong tay nàng. Trọng yếu nhất chính là, Quan Hàm Dập đối với mình quá ác, như loại này lấy mạng đổi mạng cách làm, phàm là người thông minh, cũng sẽ không đi làm, có chút sai lầm liền sẽ đem chính mình bồi đi vào. Có thể Quan Hàm Dập liền có loại này quyết đoán, không sợ sinh tử. Đạo tử sắc mặt tâm trầm, trong mắt lấp lóe ngoan lệ tinh quang, hắn nhanh chóng rời đi nơi đây, bây giờ thụ trọng thương, muốn cướp đoạt mệnh thư, chỉ sợ rất khó khăn. Trông thấy đạo tử hốt hoảng đào tẩu, những cái kia quan chiến tu sĩ tuyệt không kinh ngạc, nếu như hắn tiếp tục lưu lại, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Quan Hàm Dập tuy nói bị thương nhẹ, nhưng vẫn y như là có sức tái chiến, nếu như toàn lực ứng phó xuất thủ, đạo tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan Hàm Dập câu thông oán niệm đại hung tinh khí, chữa trị thương thế, cơ thể bên trong co kia một tôn đại hung, nàng coi như thật bị đánh thành phế vật, không bao lâu liền sẽ khôi phục. Những sinh linh kia tuy nói ngấp nghé mệnh thư, nhưng bọn hắn đều phi thường rõ ràng, dùng Quan Hàm Dập biểu hiện ra ngoài chiến lực, bọn hắn coi như ùa lên, cuối cùng cũng là một chuyện cười. Chỉ sợ rất nhanh liền lại biến thành một cỗ thi thể, cùng kỳ trùng đi lên làm phản kháng vô vị, chẳng bằng tùy thời mà động. Mệnh thư hiện thế, những cái kia vô thượng truyền thừa bên trong lao tổ chắc chắn sẽ không từ bỏ, bọn hắn tìm thời cơ thích hợp nhặt nhạnh chỗ tốt, chẳng phải là vừa vặn. Công tử gia, ngươi một mực đợi tại mệnh mạch bình chướng bên trong, không phải là đang đánh cái này một tôn đại hung chủ ý. Liêu Hạng Khởi hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, hắn cũng có thể cảm giác được một cô rất đáng sợ khí thế hung ác âm thầm lưu chuyển, nếu là bị nhầm vào, chỉ sợ rất khó thoát đi mở. Chỉ là, Vân Hoàng nhưng không có muốn rời khỏi dự định, cái này để người rất không minh bạch, cũng không biết dấu ở âm thầm nhàm tương đại hung có tính toán gì. Hắn một mực không xuất hiện, chẳng lẽ là đang chờ đợi thời cơ. Công tử, nơi đây giống như có chút khác biệt. Dương Vị Nhiễm rõ ràng cảm giác được, trừ kia một tôn nham tương đại hung khí tức bên ngoài, tựa hồ còn có một cỗ kỳ dị quy tắc lực lượng, chỉ là cái kia đạo lực lượng như có như không, rất khó phân biệt ra. Vị Nhiễm càng ngày càng thông minh. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, nói ra, nơi đây xác thực có dấu tạo hóa, nhưng bị kia một tôn nham tương đại hung bao trùm lại, hắn thủ hộ vô số năm, chính là chờ đợi tạo hóa xuất thế. Nếu là đổi lại bình thường, hắn đoán chừng đã sớm tức giận. Chỉ là món kia tạo hóa bất phàm, hắn không muốn bị người phát hiện. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm nói ra, công tử, ngươi thật muốn cùng tôn kia nham tương đại hung tranh đoạt tạo hóa. Bọn hắn hiện tại là hai mặt thụ địch, có thể thiếu một địch nhân, vậy liền tận lực đừng gây chuyện. Kia một tôn nham tương đại hung cũng không phải vật phàm, cùng nó giao phong, có thể sẽ rước lấy một chút phiền toái, muốn phá lệ cẩn thận mới được. Yên tâm, ta tự có tính toán. Vân Hoàng ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi tạo hóa thành thục. Những người còn lại rất bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể bồi tiếp hắn chờ đợi. Chư Phật môn hộ vừa xuất thế thời điểm, Ngu Tiên Thượng Quốc, Cửu Hy Thánh Tông liền tổn thất nặng nề, bây giờ có vô thượng truyền thừa thế lực giết vào chư Phật môn hộ. Ai biết Thanh Y Ghiề Đại Hiền bị trảm, ngay cả đạo am viện đạo tử đều bị bẻ gãy một cánh tay, chạy trối chết. Chuyện này thực sự là quá làm cho người chấn kinh, trọng yếu nhất vẫn là mệnh thư hiện thế. Mệnh thư đây chính là nhân tộc tôi bảo, trước kia truyền ra tin tức này thời điểm, vẫn chưa có người tin tưởng, dù sao vật này mất tích vô số năm, như thế nào đột nhiên hiện thế. Có thể nghe được càng ngày càng nhiều tu sĩ chuyên miệng, nói đạo lý rõ ràng, bọn hắn đã lựa chọn tin tưởng, thậm chí ngay cả vô thượng truyền thừa lao tổ đều kinh động. Mệnh thư có được hôm nào đổi mệnh năng lực, bọn hắn nhất định phải đem cướp đoạt, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. To lớn cung vũ kết nối thành một mảng lớn, vốn khúc chập trùng, trang trí huy hoàng, có khủng bố vô song huyết khí phun ra ngoài, nơi này là ám tộc đại điện, Dạ Lăng Tiêu đã gấp trở về. Lăng Tiêu, ta nghe nói chư Phật môn hộ bên trong có mệnh thư xuất thế, ngươi làm sao không có đem cuốn sách này cướp lấy? Nói chuyện chính là ám tộc đại trưởng lão, con ngươi của nàng bên trong lấp lóe lăng lệ thần mang, mệnh thư là nhân tộc tôi bảo, nếu như có thể cướp đoạt tới tay, kia ám tộc quật khởi ở trong tầm tay. Hồi đại trưởng lão, cũng không phải là ta không muốn cướp đoạt mệnh thư, chỉ là Dạ Lăng Tiêu có chút muốn nói lại thôi, hiện tại cũng còn có chút sợ hãi, ai có thể nghĩ tới, tung hoành vô số năm đại nhân vật. Cũng chỉ là một cái miệng còn hôi sữa bò sát. Chỉ là cái gì, đừng nói chuyện ấp a ấp úng. Đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, cái khác trưởng lão cũng giống như thế, đây chính là mệnh thư a. Nhất định phải đem cướp đi. Chư vị trưởng lão, các ngươi còn nhớ rõ lão tổ biên soạn bản chép tay sao? Dạ Lăng Tiêu trầm giọng nói, có được mệnh thư người, rất có thể là lão tổ biên soạn bản chép tay bên trong vị đại nhân kia. Cái gì? Trong đại điện chư vị trưởng lão nhao nhao đứng dậy, trong con mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, bọn hắn từng có may mắn gặp qua bản chép tay, chỉ tiếc về sau bản chép tay bị lão tổ thu lại. Ngươi có thể xác định sao? Đại trưởng lão con ngươi thu nhỏ lại, nếu như chuyện này là thật, kia ám tộc tất nhiên có thể danh chấn bát hoang, đây là một cái rất thích hợp thời cơ. Trưởng lão! Ta cảm thấy việc này hẳn là đi cáo chi lao tổ, có lẽ lao tổ có thể cho ta đáp án chuẩn xác. Dạ Lăng Tiêu đề nghị, hiện tại ám tộc yên lặng vô số năm, nội tình tuy nói rất mạnh, nhưng những cái kia cổ lão chủng tộc đều trực tiếp coi nhẹ ám tộc. Có thể mượn cơ hội này trở về. Việc này không thể coi thường, xác thực muốn đi một chuyến cấm địa, xin chỉ thị lao tổ. Chư vị trưởng lão thương nghị qua đi. Quyết định tiến về cấm địa, ám tộc cấm địa rất kỳ lạ, nơi này đủ loại cây đào, hàng năm hoa nở thời điểm, đều rất mỹ lệ, phảng phất giống như đi vào tiên cảnh. Dương đào cuối cùng, có một ngụm bạch ngọc quan tài, phía trên lượn lờ lấy bóng ánh tiên mang, nếu để cho những lao quái vật kia trông thấy, đoán chừng sẽ bị kinh sợ. Bởi vì đây là thời không cổ quan, chỉ có tại kia xa xôi cuối cùng mới có thể tìm được. Thần giới lại xuất hiện một ngụm thời không cổ quan, đây quả thực quá dọa người. Lao tổ, chúng ta có việc phải bẩm báo. Tiến vào rừng đào cấm địa đám người nhanh chóng quỳ xuống, bọn hắn căn bản không dám lỗ mãng. Nói, bạch ngọc trong cổ quan truyền đến một thanh âm, kia một thanh âm rất nhắn mịn, mềm mại, nghe người tất cả da gà đều nổi lên. Nhất là ám tộc những trưởng lão kia, nói thật. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lão tổ bộ dáng, vừa nghĩ tới một cái sống vô số kỷ nguyên lão tổ, bộ dáng già yếu. Nhưng thanh âm lại tinh tế như 17-18 tuổi tiểu nữ hài, kia cảnh tượng quả thực không nên quá dọa người. Lão tổ, chư Phật môn hộ xuất thế, tộc ta đương nhiệm thiếu chủ Dạ Lăng Tiêu tiến vào bên trong, gặp phải một chuyện lạ. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, có một người nắm giữ mệnh thư. Chúng ta hoài nghi là vị kia trở về, nghĩ mời ngươi xuất thế đi xác định thật giả. Chương 991, Dạ Lạc Hoàng. Cái gì? Bạch Ngọc cổ quan rung động, bên trong truyền đến huyết khí rất cuồng bạo, cái kia đạo uy áp rất đáng sợ, nếu không phải nơi này bố trí cấm rất cường đại, đoán chừng nơi này sẽ nháy mắt sụp đổ. Giang giác. Bạch Ngọc cổ quan từ từ mở ra, một bóng người từ đó đi tới.

công tử tuy nói bình thường không thế nào chân chính, nhưng tuyệt sẽ không giữa ban ngày làm chuyện xấu. Mới vừa rồi bị Dạ Lạc Hoàng lôi kéo liền rời đi, còn trì hoãn thời gian dài như vậy, khẳng định làm một chút không nên làm sự tình. Nàng là nữ nhân của ta. Vân Hoàng Tà Lệ cười cười. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Dạ Lạc Hoàng vội vàng nện hắn một quyền, có chút tức giận nhìn chăm chú hắn. Sao có thể nói xấu trong sạch của nàng? Tức giận nói, ta chỉ là cho ngươi truy cầu cơ hội của ta, lúc nào đáp ứng làm nữ nhân ngươi. Đều cho ta sở toàn thân, ngươi còn nghĩ chống chế sao? Vân Hoàng giống như cười mà không phải cười nói một câu, để Dạ Lạc Hoàng sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi! Dạ Lạc Hoàng bầu không khí nói, ngươi chính là cái vô lại, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Nàng hối hận chết rồi, sớm biết liền không để hắn sở, trước mặt mọi người nói ra, nàng không muốn mặt sao. Công tử gia, ngươi thật lợi hại a. Liêu Hạng Khởi đối Vân Hoàng, có thể nói là bội phục đầu dạp xuống đất, đem Dương Vị Nhiễm lửa gạt xoay quanh, bây giờ lại dựng vào ám tộc lão tổ, quá lợi hại. Ám tộc lão tổ Dạ Lạc Hoàng, đây chính là ngày xưa danh chấn bá chủ một phương, một tôn vô địch cự đầu. Tin đồn thể chất nàng vô song, không nhiễm thế gian phàm trần, năm đó theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn như lưu sa. Nhưng lại chưa hề gặp nàng đối với người nào tỏ ra thân thiện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị công tử gia cầm xuống. Công tử gia, ngươi có thể hay không truyền thụ cho ta mấy chiêu a? Liêu Hạng Khởi nói ra, ta nếu là có thể học được mấy tay, chắc chắn sẽ không cô độc. Xem ở ta như thế cần cù chăm chỉ phân thượng, ngươi nhất định muốn giải cứu ta, không phải ta đi mua ngay khối đầu hũ đâm chết. Chương 993, như cái hoa khổng tước. Vân Hoàng đưa tay vô vô Liêu Hạng Khởi bả vai, trầm giọng nói, ngươi nếu là có ta một phần ngàn tỷ lực lượng, liền sẽ không vì loại sự tình này phiền lòng. Nhớ năm đó không biết bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt đế nữ cảm mến tại ta, coi như hiện tại, chỉ cần ta mở miệng, những cái kia nằm tại quan tài bên trong tị thế đế nữ thần nhân, đều sẽ chạy tới đầu tiên, cầu ta thu bọn hắn. Công tử gia, có thể cho ta giới thiệu mấy cái sao? Liêu Hạng Khởi trong hai con ngươi lấp lóe tinh quang, nếu như có thể bị nhìn trúng, hắn cũng không cần bốn phía bốn ba, an bám có cái gì không tốt. Vân Hoàng cười nói, quan phượng hỏi tiên, độc cô thanh, làm sơn. Gặp hắn không về không, Dạ Lạc Hoàng cau mày nói, tốt, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút, cả ngày như cái hoa khổng tước, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Nàng đương nhiên biết cảm mến Vân Hoàng đế nữ thần nhân vô số kể, những người kia nhưng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Lúc trước cũng bởi vì nàng đi theo Vân Hoàng bên người, bị thật nhiều người tìm phiền toái, ba ngày hai đầu đã có người tới uy hiếp nàng, để nàng ly Vân Hoàng xa một chút. Nhìn thoáng qua Dương Vị Nhiễm cùng Quan Hàm Dập, trong con ngươi xinh đẹp của nàng giận mang càng tăng lên, mặc kệ ở đâu, luôn có nữ nhân đi theo hắn. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nữ nhân quả thật đều như thế, lòng đấu kỵ quá nặng đi. Ngay cả người khác cảm mến hắn đều không được, cái này nổi còn muốn chính hắn cõng, người quá tuấn tú, lại có thực lực, coi như muốn điệu thấp đều không được a. Dương Vị Nhiễm tuyệt không đem tâm tư thả trên người Dạ Lạc Hoàng, ám tộc lao tổ nàng nghe nói qua, coi như nàng lại ngu xuẩn, cũng nghi thông. Vân Hoàng chính là lúc trước đứng sau lưng Dạ Lạc Hoàng người, dù sao cùng Dạ Lạc Hoàng có liên quan sự tích, toàn bộ thần giới tu sĩ đều có châu nghe thấy. Gặp được người thần bí, từ đây một bước lên trời. Nhận biết thời gian lâu dài không tầm thường a. Cái này hoa tâm đại la bậc. Dương Vị Nhiễm trong lòng có chút tức giận, đều có nhiều nữ nhân như vậy, còn tới trêu chọc nàng. Vân Hoàng tuyệt không phát giác Dương Vị Nhiễm tâm tư. Hắn trở lại mệnh mạch bình chướng bên trong, tiếp tục chờ đợi. Nghe nói ám tộc lão tổ thể chất thiên hạ vô song, tung hoành vô số năm, còn chưa từng người biết được thể chất của ngươi là cái gì, không biết ngươi nguyện ý cáo chi hay không. Quan Hàm Dập ánh mắt thâm trầm, Vân Hoàng cùng Dạ Lạc Hoàng điểm kia cảm thấy khó xử sự tình, nàng một điểm cảm giác đều không có. Bất quá, nàng rất hiếu kỳ Dạ Lạc Hoàng thể chất. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng liên mà không yêu, thể chất như vậy quá ngạc nhiên, chưa từng có gặp qua như thế thể chất, muốn đem biết rõ ràng. Thật có lỗi, hắn không cho phép nói. Dạ Lạc Hoàng cũng không phải là cố ý giấu giếm, năm đó Vân Hoàng đã báo cho nàng, không thể để cho người biết được thể chất của nàng. Ánh mắt của nàng rồi trên người Quan Hàm Dập, nhắc nhở, cô nương, trong cơ thể ngươi hoán niệm đại hung không hề tầm thường, nếu ngươi không đem bỏ qua lời nói, cuối cùng sẽ hại người hại mình. Hoán niệm đại hung, liền ngay cả những cái kia có vô địch đạo tâm thần nhân cũng không dám trêu chọc, nàng bất quá một cái vừa xuất đầu tiểu cô nương, có thể nào ngăn cản được hoán niệm đại hung. Quan Hàm Dập ở trong lòng cười khổ, nàng đã rơi vào đi không cách nào tự kiềm chế, cùng kia một tôn oán niệm đại hung đồng thể, cả hai sinh mệnh buộc chung một chỗ, nàng làm sao có thể bỏ qua. Tại có hạn sinh mệnh, tùy tiện sống một thế, như thế liền đầy đủ. Nhìn không ra ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt, bất quá, ngươi nghe lời của hắn như vậy, chẳng lẽ hắn muốn ngươi chết, ngươi cũng sẽ không chút do dự kết thúc tính mạng của mình sao? Quan Hàm Dập cảm giác cám tộc lão tổ Dạ Lạc Hoàng quá ngu dại, đối một cái nam nhân nói gì nghe nấy, thật không biết nàng là thế nào nghĩ. Dạ Lạc Hoàng tuyệt không trả lời, bởi vì cái này đáp án xác thực không cần thiết cho ra, Vân Hoàng sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Coi như nàng một thế này thật vẫn lạc, nàng tin tưởng Vân Hoàng sẽ còn tìm tới nàng đời sau. Dương Vị Nhiễm khí thẳng dậm chân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán quan mang. Ánh nắng phù đau lòng gần chết, muội muội của hắn chưa từng nhận qua loại này hủy khuất, từ nhỏ đã bị nâng ở trong lòng bàn tay. Nhưng hắn cũng không dám cở trách Vân Hoàng, coi như hắn có ngu đi nữa, cũng có thể nhìn ra Vân Hoàng khác biệt, ngay cả Dạ Lạc Hoàng đều biết, tuyệt đối là một tôn nhân vật vô địch. Muội muội yêu hắn, đoán chừng chịu lấy tội. Ông! Hùng vĩ lôi âm oanh minh không ngớt, mỗi một tấc hư không đều tại nổ tung. Bạo phát đi ra đạo vận rất đáng sợ, toàn bộ bầu trời đều sụp đổ, có mảng lớn hừng hực tinh thần vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Tràn vào chư Phật môn hộ tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều muốn tìm cơ hội đại triển quyền cước, mệnh thư chính là nhân tộc tôi bảo, nếu như có thể được đến, vậy coi như thật có thể một bước lên trời. Là hoang tộc thiên kiêu Tề Huyền đến, nghe nói chiến lực của hắn rất đáng sợ, cũng không biết đến tột cùng cường hoành đến loại tình trạng nào. Các ngươi mau nhìn, hắn hướng ám tộc đi qua. Hoang tộc cùng ám tộc muốn liên thủ sao? Cái này không rõ lắm, lần này ám tộc xuất động cường giả đông đảo, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Những cái kia quan chiến tu sĩ nghi hoặc không hiểu, hoang tộc coi như muốn tìm hợp tác đối tượng, hẳn là cũng muốn đổi cái tộc đàn. Ám tộc nội tình tuy nói rất mạnh, nhưng vẫn là rất khó cùng những cái kia tung hoành cổ kim đại tộc so sánh. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Tế Huyên một mặt phong tình cười nói, lần thứ nhất gặp mặt có lẽ là trùng hợp, nhưng lần thứ hai, chính là Thượng Thiên chú định duyên phận. Vì trận này Thượng Thiên an bài duyên phận, không biết cô nương có thể cho tại hạ một cái tiếp cận ngươi cơ hội. Cơ hội? Dạ Lạc Hoàng giống như cười mà không phải cười mà nói. Coi như cho ngươi cơ hội thì sao, ta đối tiểu bằng hữu không có hứng thú. Cô nương lời ấy sai rồi. Tế Huyên trầm giọng nói, tục ngữ nói non có non tốt, ngươi cho ta một cái cơ hội, ta định để ngươi không phải ta không thể. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự phụ, đó chính là không biết tự lượng sức mình. Dạ Lạc Hoàng câu môi, tiếu dung có chút mị hoặc, nói ra, ta đạo lữ. Rất cẩn thận nhãn. Ngươi nếu là còn nghĩ mạng sống, nhanh chóng đem không nên có tâm tư thú liễm. Nếu không, các loại tai nạn giáng lâm thời điểm, cho dù toàn bộ hoang tộc cường giả ra mặt, cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Nghe nói Dạ Lạc Hoàng hữu đạo lữ lúc, Tế Huyên bản năng chống cự, dù sao không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân sẽ thích bị nhân phẩm hắn hưởng qua đồ ăn. Bất quá, Dạ Lạc Hoàng khí chất, dung nhan đều là tuyệt hảo. Dù cho là đồ ăn thừa, hắn cũng muốn nếm thử. Không chiếm được vinh viên tại bạo động. Tại hạ có lòng tin để cô nương nhìn chúng. Về phần đạo lữ một chuyện, ta tự mình xuất thủ giải quyết hắn là được. Một cái bò sát, có tư cách gì có được cô nương. Tế Huyên phi thường tự tin, hắn là hoang tộc truyền nhân. không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể ngăn cản mị lực của hắn. Những cái kia quan chiến tu sĩ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Tề Huyên nhìn chúng ám tộc đệ tử, nhưng đối phương tựa hồ hữu đạo lữ, không quá nguyện ý. Cái này ám tộc đệ tử thật sự là không biết tốt xấu, có thể bị Tề Huyên nhìn chúng, là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, lại còn không tình nguyện. Nếu là đổi thành ta, đã sớm đáp ứng. Đổi lại ngươi. Ngươi nhà tính là thứ gì, trận to mắt chó của ngươi, nhìn xem vị mỹ nữ kia khí chất, trên đời này không người xứng với nàng. Chương 994, bóng lưng đều không có. Tế Huyên là nơi nào chạy đến chó, hắn cũng dám ngấp nghé nữ thần, thật không biết là ai cho hắn dũng khí. Lại nói ám tộc vị này đệ tử, trước kia làm sao chưa thấy qua, nàng xuất chúng như thế, ấn lý thuyết không nên không có tiếng tăm gì à. Những cái kia xem trò vui sinh linh mỗi người có suy nghĩ riêng, bọn hắn cũng không sợ trêu chọc hoang tộc cho dù cường đại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng. Ngươi chính là hoang tộc truyền nhân Tề Huyên sao? Dạ Lăng Tiêu con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ thần mang lấp lánh, nói ra, nguyên lai tưởng rằng giống hoang tộc loại này cổ lão đại tộc truyền nhân, hẳn là siêu nhiên vật ngoại, hôm nay gặp mặt, nói quá sự thật. T. Hắn câu nói này một ra, gây nên vô số tu sĩ hút không khí âm thanh, nghẹn họng nhìn chân chối, đều bị Dạ Lăng Tiêu bị dọa cho phát sợ. Dạ Lăng Tiêu không muốn sống sao. Lại dám cùng Tề Huyên tranh phòng, ai cho hắn lực lượng. Tất cả tu sĩ ngừng thở, đều đang đợi tình thế phát triển. Tề Huyên hai con ngươi nhắm lại, sắc mặt của hắn âm trầm, cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nói ra, ngươi ra mặt che chở, hẳn là ngươi chính là vị cô nương này đạo lữ. Đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội, hiện tại lăn ra tầm mắt của nàng, ta cân nhắc lưu ngươi một mạng. Những tu sĩ kia gặp tình thế phát triển đến một bước này, đều có chút nhiệt huyết sôi trào, Dạ Lăng Tiêu là ám tộc thiếu chủ, chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Lăng Tiêu không giống một ít người, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Dạ Lăng Tiêu châm chọc khiêu khích, nói ra, lão tổ công che vạn cổ, có thể nào để ngươi loại này bỏ sát ô nhiễm, tốc độ lăn ra ngàn dặm bên ngoài, đừng bẩn lão tổ hô hấp không khí. Lão tổ, vừa rồi ta có phải hay không nghe lầm, Dạ Lăng Tiêu hô tiểu cô nương kia lão tổ, tên của nàng có phải là liền gọi lão tổ? Cút đi đi. Không nhìn thấy ám tộc những cường giả kia đối nàng tất cung tất kính sao? Hẳn là nàng. Đông nhiên, có người nghĩ đến một vị lôi kéo khắp nơi tồn tại, con ngươi trợn to, có chút không dám tưởng tượng. Nàng chẳng lẽ là ám tộc lão tổ Dạ Lạc Hoàng? Có người thất kinh thất sắc, kém chút không có hưng phấn nhảy dựng lên. Dạ Lạc Hoàng. Đây chính là Dạ Lạc Hoàng A. Tung hoành vô số năm cự đầu, một tay che trời tồn tại. Nàng vậy mà xuất thế. Nàng là Dạ Lạc Hoàng, các ngươi xác định không có nói đùa sao? Nàng như thế nào trẻ tuổi như vậy, tuế nguyệt thật chẳng lẽ phá lệ ân trạch mỹ nhân, chưa từng tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích. Ám tộc cường giả cũng không thể tìm một cái hoàng bao nha đầu làm lão tổ đi. Nàng khẳng định chính là trong truyền thuyết thể chất vô song Dạ Lạc Hoàng. Ngay cả ám tộc lão tổ đều xuất thế. Xem ra lần này trinh phạt không thể khinh thường a. Dạ Lạc Hoàng xuất hiện kinh động các đại tộc bảy tu sĩ, có vô số truyền âm phủ nhau nhau vạch phá thương khung, bọn hắn nhất định phải nhanh đem tin tức này truyền đi. Để trong tộc lão tổ cảnh giác, nhất định phải có vô địch cự đầu ra mặt, nếu không rất khó chịu đựng được chẳng tử. Nguyên lai ngươi chính là ngày xưa danh chấn chư thiên Dạ Lạc Hoàng, xem ra chúng ta duyên phận là thật không cạn. Tế Huyên càng thêm đắc ý, nếu như có thể đem Dạ Lạc Hoàng cầm xuống, liền có thể thám thính một cái thế nhân không hiểu bí mật. Bí mật này là liên quan tới Dạ Lạc Hoàng thể chất của nàng vô song, thực tế là thật đáng sợ. Huyên thiếu chủ, nghĩ lại mà làm sao? Hoang tộc cường giả nhắc nhở, vị này coi như lão tổ tự mình giá lâm, cũng không dám quá mức làm cản, ngươi nếu là chọc giận nàng, hậu quả khó mà lường được. Dạ Lạc Hoàng cường hoành để chúng sinh sợ hãi, coi như nàng ẩn thế vô số năm, vẫn không có người có thể quên. Trêu chọc loại này cấp bậc tồn tại, rõ ràng là tự tìm đường chết. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tế Uyên mới mặc kệ những cái kia, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là để Dạ Lạc Hoàng tâm hệ hắn. Đêm cô nương, tuy nói ngươi sống thời gian thật lâu, nhưng chúng ta có thể gặp gỡ, đây chính là thiên ý. Tế Uyên trầm giọng nói, thượng thiên thay chúng ta an bài cái này một cọc nhân duyên, ngươi không có lý do cự tuyệt. Làm càn. Dạ Lăng Tiêu tức giận, để cái này bò sắt làm bẩn lão tổ con mắt, thật sự là lớn lao đắc tội a. Dạ Lạc Hoàng câu môi cười cười, nguyên lai trên đời thật có người không sợ chết, nàng mở miệng nói, Lăng Tiêu, làm gì tức giận? Ghi nhớ, giận là không giải quyết được vấn đề. Chỉ có tỉnh táo mới có thể trưởng khống hết thảy, có người đến bắt chuyện, nói rõ ta có mị lực. Mà lại, chính chủ đều không nổi giận, ngươi một tên tiểu bối mù đi theo lên cái gì hống. Dạ Lăng Tiêu chính là lo lắng lao tổ nhất thời nào rút, đáp ứng Tề Uyên, để một cái miệng còn hôi sữa bò sát khi bọn hắn lao tổ công, truyền đi như cái gì lời nói. Mà lại, hắn thấy thế nào Tề Uyên đều không quá thuận mắt. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là hắn quá lô mãng, Vân Hoàng đều chưa từng mở miệng, hắn đi theo mủ lên cái gì hống. Đêm cô nương là người thông minh, đi theo ta chỉ có chỗ tốt. Tế Uyên ba khi mà nói, cô nương đạo lữ của ngươi là người phương nào, ta trước đem hắn tàn sát lại nói. Người trẻ tuổi tùy tiện một điểm cũng không sai, nhưng quá độ càn rỡ, đó chính là vô tri. Vân Hoàng chậm rãi đứng dậy, liếc qua Tề Uyên, hoàn toàn không có đem coi ra gì. Hắn đưa tay đem Dạ Lạc Hoàng ôm đến trong ngực, nói ra, nguyên bản như ngươi loại này bỏ sát, ta là không thèm để ý. Bất quá, đúng lúc hiện tại cũng không có việc gì, liền lấy ngươi tới khai đao, miễn cho về sau tuân ra một đám người, đều ở nơi đó nằm mơ. Làm những tu sĩ kia trông thấy Vân Hoàng xuất hiện lúc, đều đã kinh sợ, nguyên lai tưởng rằng Dạ Lạc Hoàng sẽ tránh thoát. Chưa từng nghĩ Dạ Lạc Hoàng vậy mà thuận theo tựa ở trong ngực của hắn. Ta lão thiên A. Cải trắng tốt đều để heo cho ủi, hắn Vân Hoàng tính là thứ gì, cũng có thể chiếm hữu Dạ Lạc Hoàng. Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng con mắt này vấn đề lại không nhỏ A. Vân Hoàng làm sao vậy, trừ bỏ thực lực bên ngoài, nhân gia loại nào không bằng ngươi. Cái này Vân Hoàng trừ gương mặt kia. Hẳn là cũng không có gì có thể dùng chỗ, hắn xác thực không xứng với Dạ Lạc Hoàng. Vân Hoàng thông đồng nữ nhân bản sự thật đúng là không yếu, lúc trước đem Dương Vị Nhiễm lửa gạt xoay quanh, hiện tại lại dựng vào Dạ Lạc Hoàng thuyền, thật rất không tệ. Cái gì gọi là lửa gạt, nhân ra kia là lưỡng tình tương duyệt có thể hay không, làm phiền ngươi trở về lại đọc 2 năm sách, nhiều học một chút dùng từ. Hắn làm sao cũng không phải là lửa gạt. Ta dám cam đoan, hắn chính là loại kia lừa gạt xong tình cảm lại lừa gạt tiền người. Tiếng ồn ào vang lên theo, những cái kia xem trò vui người nhập hí quá sâu, đều nhanh muốn đánh lên. Nghe thấy những tu sĩ kia, Tế Uyên sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lấp lóe ngoan độc quan mang. Hắn đi lên trước, mở miệng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi có tự mình hiểu lấy, hiện tại buông tay, còn có cơ hội sống sót. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là hoang tộc truyền nhân, sau lưng của ta đứng một cỗ vô tận lực lượng, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cảm giác Tề Uyên rất buồn cười, nói ra, ta vừa rồi không nghe lầm chứ? Dám cùng ta so bối cảnh, có tin ta hay không để ngươi ngay cả bóng lưng đều không có? Không biết trời cao đất rộng bỏ sát, thật sự là chỗ nào đều có. Chương 995, bị khi phụ khóc. Tiểu tử, bản tọa nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn. Tế Uyên trong mắt lấp lánh lăng lệ sát mang, phẫn nộ quát, đã ngươi không biết thời thế, vậy ta cũng chỉ có tự mình xuất thủ đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Uyên thiếu chủ, không thể. Hoang tộc cường giả khuyên giải nói, chúng ta chuyến này mang theo trọng yếu bất luận cái gì, dưới mắt tình thế nghiêm trọng, đoạn không thể làm chim đầu đàn. Nếu không hậu hoạn vô tận. Tế Uyên sắc mặt khó coi, cắn răng nói, bản tọa tạm thời để ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Vân Hoàng liền nhìn đều chưa từng nhìn nhiều Tề Uyên liếc mắt, một cái không biết sống chết bò sát, xác thực không cần thiết lãng phí tinh lực. Đột nhiên tay lại ngứa. Vân Hoàng bám vào Dạ Lạc Hoàng bên thai, trầm thấp nói. Ấm áp khí tức bay nhảy mà đến, Dạ Lạc Hoàng sắc mặt từng đỏ, không biết là bị nóng, vẫn là bị xấu hổ. Nàng đương nhiên biết được Vân Hoàng ý tứ trong lời nói, muốn sờ nàng. Không được. Dạ Lạc Hoàng đến là không lo lắng ở bên ngoài, Vân Hoàng bố trí trận pháp trên đời không người có thể nhìn trộm, cho hắn kiểm tra không có vấn đề. Có thể bị sờ động tình, nửa vời rất khó chịu. Mà lại, nhìn Vân Hoàng ý tứ, còn không có chuẩn bị đưa nàng cho ăn. Loại sự tình này nàng cũng không thể mở miệng trước, như thế quá cảm thấy khó xử. Không cho, ngươi lại không làm được cuối cùng. Dạ Lạc Hoàng cau mày nói, bị treo lên khẩu vị, ta cũng rất khó chịu. Nghĩ như vậy muốn sao? Vân Hoàng đưa tay đưa nàng ôm lấy, hướng nơi xa bước đi. Đi vào một chỗ yên lặng địa phương, tiện tay bố trí một cái trận pháp, những tu sĩ kia đều nín thở, trong lòng khó chịu muốn chết. Dạ Lạc Hoàng bị ôm đi, bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được sẽ phát sinh chuyện gì, một đóa hoa nhải cắm bãi cất châu a. Không cần nói cũng biết, Vân Hoàng chính là kia một đống phân châu. Hoa tâm đại la bậc. Dương Vị Nhiễm tức giận thổ huyết, hắn sao có thể dạng này, cắn răng nói. Về sau lại để cho ngươi chiếm tiện nghi, ta chính là ngươi khuê nữ. Những người còn lại cũng không dám nói chuyện, sợ sờ tiểu công chúa rủi ro. Đi vào trong trận pháp, Dạ Lạc Hoàng cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Tuy nói người bên ngoài không nhìn thấy, nhưng cái này bên ngoài làm chuyện xấu, nàng có chút sợ hãi. Ngươi một ngày này, đầy trong đầu suy nghĩ gì đồ chơi? Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một kiện bảo vật, kia là phạt tiên mâu, nói ra, món bảo vật này ta ngẫu nhiên đạt được, tặng cho ngươi phòng thân. Nha! Dạ Lạc Hoàng đem phạt tiên mâu thu lại, thật đúng là nàng suy nghĩ nhiều, gia hỏa này cố ý để nàng mất mặt. Phía ngoài những tu sĩ kia, còn không chừng sẽ nghĩ như thế nào. Dương Vị Nhiễm tựa hồ đối với ngươi có ý tứ, ngươi dự định như thế nào đối nàng. Dạ Lạc Hoàng nói ra, ngươi không thấy sao, vừa rồi nàng biểu tình kia, quả thực hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả. Ai? Vân Hoàng bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là đừng nói, tiểu nha đầu kia da thịt rất non, cũng không biết trải qua ở dày vò không. Hắn bỗng nhiên bị mình ý nghĩ kinh sợ, có thể nào thai họa Dương Vị Nhiễm đâu, nếu là Trục Nguyệt Lưu ở bên người, cũng không cần làm đoàn chính mình. Tốt, ra ngoài đi. Dạ Lạc Hoàng cùng Vân Hoàng rời đi trận pháp, những tu sĩ kia trông thấy Vân Hoàng xuất hiện lúc, đều sửng sốt. Nhưng phản ứng qua đi, không khỏi giễu cợt. Xem ra hắn trừ gương mặt kia bên ngoài, đúng là không còn gì khác. Lúc này mới mấy phút liền ra, thật ném khuôn mặt nam nhân. Ta nhổ vào, muốn ta là hắn, như thế mấy phút liền thua trận, đều không mặt mũi còn sống. Giễu cợt âm thanh truyền tới. Dạ Lạc Hoàng có chút muốn cười, nhưng nàng cũng không có phát biểu ý kiến, dù sao mình không cùng Vân Hoàng làm qua, ai biết hắn có thể làm bao lâu. Hừ, mấy phút liền kết thúc, còn như vậy thích hái hoa ngắt cỏ, cũng không sợ bị chế nhạo. Dương Vị Nhiễm đột nhiên cảm giác được hả giận, để ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, lần này an nhàn đi. Những người đó Vân Hoàng có thể coi như không nghe thấy, nhưng Dương Vị Nhiễm nói, hắn coi như không thể không cho để ý tới. Vân Hoàng đưa tay nắm ở Dương Vị Nhiễm eo nhỏ, trái ôm phải ấp, tiện sát người bên ngoài. Những cái kia nam tu hận không thể đem Vân Hoàng tay cho chặt đi xuống. Giai nhân tuyệt sắc như vậy, tại sao lại bị một cái không dùng được nam hại? Người thả ra ta. Dương Vị Nhiễm hung hăng đi đảo Vân Hoàng tay, nhưng Vân Hoàng lực lượng quá lớn, nàng căn bản đảo không ra. Phản kháng không chỗ hữu dụng về sau, nàng liền không còn làm chuyện vô ích, cắn răng nói, nhanh như vậy liền xong việc, ngay cả ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Chờ ta giải quyết thần giới sự tình, định để ngươi 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Vân Hoàng trầm thấp lời nói, để Dương Vị Nhiễm vành thai nóng lên. Nàng vốn là có chút tức giận, nghe được hắn, liền càng thêm tức giận, nói ra, thả ra ta, ngươi cái này hỗn đản. Buông ra. Vân Hoàng câu môi cười nói, ta sợ ngươi lúc ở trên giường, cầu ta không muốn buông ra. Ngươi! Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong tràn ra nước mắt, miệng nhỏ xẹp, không bao lâu, hai đạo nước mắt xuất hiện. Hoa! Nàng lên tiếng khóc lớn, một điểm mặt mũi đều không cần, khóc lê hoa đái vũ. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, hắn không ưa nhất chính là nữ nhân rơi nước mắt. Đủ rồi, lại khóc liền đánh cái mông ngươi. Vân Hoàng uy hiếp nói, cái này nữ nhân ngu xuẩn là thật sự hăng hái đúng không? Ngay trước thiên hạ tu sĩ trước mặt, lên tiếng khóc lớn, một điểm mặt mũi đều không cần, nàng chẳng lẽ liền không cảm thấy mất mặt sao? Hoa! Nghe vậy, nàng khóc lợi hại hơn, liền kém ngồi dưới đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Ngươi chính là cái vô tình ra hỏa, sẽ chỉ khi dễ ta. Dương Vị Nhiễm bộ dáng vốn là rất non, cái này vừa khóc còn phải, hoàn toàn chính là ta gặp yêu tiếc. Lại khóc một tiếng thử một chút. Vân Hoàng đống nhiên đem Dương Vị Nhiễm ném ra, bị như thế quăng ra, nàng trực tiếp quẳng xuống đất. Vân Hoàng trong mắt có xâm nhiên chi mang, nàng cảm giác được một cô đáng sợ khí tức đè xuống, cố lực lượng kia tựa như vô hình, thẳng bức thần hồn mà tới. Ngươi! Dương Vị Nhiễm xẹp lấy miệng nhỏ, nước mắt xẹt qua hốc mắt, trong lòng của nàng tràn ngập tức giận cùng ủy khuất. Cái này nam nhân chỉ biết khi dễ nàng, trọng yếu nhất chính là, còn không cho nàng khóc. Vân Hoàng rất hài lòng, còn dám khóc một tiếng, hắn cái này bạo tính tình thật nhẫn không được. Hắn đi đến mệnh mạch bình chướng bên trong ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Dương Vị Nhiễm đưa tay đem nước mắt trên mặt lau, bộ dáng ủy khuất cực. Hào muội muội, ngươi đừng tìm hắn bực bội. Dạ Lạc Hoàng tuyệt không cùng Dương Vị Nhiễm ngăn cách, Vân Hoàng đã nghị thu Dương Vị Nhiễm, sau này sẽ là người một nhà. Nàng giải thích nói, ngươi mới quen hắn, không biết hắn quái tính tình rất bình thường. Hắn sợ nhất nữ nhân khóc, cũng ghét nhất nữ nhân khóc. Nếu là đổi lại thường nhân, một khi ở trước mặt hắn khóc không ngừng, rất khó có cơ hội sống sót. Kỳ thật, trước kia thật nhiều đi theo hắn nha đầu, đều thích dùng khóc đến tranh thủ hắn đồng tình, nhưng những người kia đều hiểu được có chừng có mực. Ngươi về sau cũng muốn học ngoan một điểm, hắn thích nghe lời nữ nhân. Ta nhổ vào. Dương Vị Nhiễm cắn răng nói, hắn thích gì dạng nữ nhân liên quan ta cái giám, hắn chính là cái 5 giây nam. Không, hắn nhiều lắm là 3 giây. Cái này đại móng heo, tức chết bản công chúa. Chương 996, Nham Tương Đại Hung. Nàng hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục muốn phản ứng Vân Hoàng. Cái này, Dạ Lạc Hoàng có chút nghẹn lời, nàng coi như nghĩ giải thích một chút, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Hoàng có thể kiên trì bao lâu, nàng lại chưa thử qua, làm sao biết. Ầm ầm, mọi người ở đây chậm đợi thời khắc. Có khủng bố vô song khí huyết càn quét bát hoang, nhanh chóng hướng bên này vượt trên đến, những tu sĩ kia nhìn thoáng qua, lập tức bị hù mặt đều lủ. Khí tộc người vậy mà đến, bọn hắn không hảo hảo luyện khí, chạy tới làm cái gì? Không chỉ là khí tộc người, ngươi nhìn Tam Dương Cương Triều tu sĩ cũng đến. Khí tộc cường giả giá lâm, đưa tới hoành động là lớn nhất. Khí phàm trần dẫn đầu, khí thế phi thường hung mãnh. Lần này khí tộc xuất động nội tình rất đáng sợ, tu vi của bọn hắn tuy nói không phải quá mạnh, nhưng cơ hồ mỗi người đều mang mấy tôn đại hiền bảo khí. Đây chính là đại hiền bảo khí A. Cũng không phải là rau cải trắng. Mau nhìn, khí tộc người hướng Vân Hoàng đi qua, ta nghe nói Vân Hoàng đã từng đắc tội qua khí tộc, những người này không phải là đến trấn áp Vân Hoàng. Hẳn là đi. Ta nhìn Vân Hoàng cũng không phải là vật gì tốt, lần này rốt cục có báo ứng. Nhưng mà, cuối cùng tràng cảnh nhưng lại làm cho bọn họ không khác biệt, bị hung hăng đánh mặt, thật rất khó chịu. Đại nhân, chúng ta phụng lão tổ chi mệnh, đến đây chi viện ngươi. Khí tộc cường giả quỳ lạy, căn bản không dám lô mãng, vị này chính là vô địch cự đầu, tiên đế nhân vật. Lần này khí tộc nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Nếu như có thể thành công, tất nhiên có thể danh thủy thiên cổ. Vân Hoàng mở mắt ra, gặp khí tộc quỳ lệ cường giả, hắn khua tay nói, đều đứng lên đi. Về sau những này nghi thức xã giao liền miễn. Khí phàm trần bọn người không dám vi phạm,